lãnh chúa Sira thân cao 5 thước, đầu hói chân bóng, tóc và râu trắng phơ. Trên người khoác một đạo bào nhiều lớp áo lam sắc, lớp ngoài cùng tựa như áo bành bằng vải trắng, có hoa văn hoa lá giản đơn. Chân đi guốc cây nhẹ nhàng, trông vô cùng hoài hòa cùng đẹp mắt. Đặc biệt hút mắt đó là 6 viên hắc châu to nhu cái chén luân phiên bay thành vòng tròn sau lưng lãnh chúa Sira. Lão không có đặt chân dưới đất mà lơ lửng trên không. Cùng đạo bào bay phấp phơ, tản ra dáng vóc tiên phong đạo cốt. Boss thế giới, lãnh chúa Sira, LV 120, HP 20, MP 60, lực chiến 124M, kỹ năng không biết. Chiêu thần rất thích bộ trang phục lãnh chúa Sira đang mặc, bất quá thích thì thích mà chiến là chiến. HP của lãnh chúa Sira chỉ còn 20. Chiêu thần thầm hô tốt tốt tốt trong bụng. Hắn lạnh lùng hỏi, mễ mễ đâu? Cảm ơn The S Phong Cô Cô 3210 đã mạnh tay bắp ta 10 NP. Cảm ơn The S Full Buster đã bắp 5 NP. Và cảm ơn 3 The S TKT 456. Kevin Sang, Biberry đã bắp 1 NP nha. Chương này vốn còn nữa nhưng mà có việc bận nên đành gõ tới đây. Tối ta gõ bù chương sau nhiều chữ hơn. Cách chương.